Đế quốc bại gia tử, chương 1784, ở hắn vị, mưu hắn chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ rời kinh tin tức mọi người đều biết, nhưng cụ thể ngày giờ lại cũng không thả ra. Vương Khang không hề muốn làm sôi sùng sục nguyên bao lớn phô, chưa ngờ một cái rất thông thường sáng sớm, một đội 3.000 người kỵ binh, một đội 2.000 bộ binh rời đi, nhưng Vương Khang cũng không ở trong đó, mà chỉ là ngồi phổ thông xa giá chia đường mà đi. Mục tiêu quá lớn cũng không phải là chuyện tốt. Dọc đường quan viên vậy tất nhiên sẽ phô trương chào đón, tạo thành không cần phải phô trương lãng phí, đây là hắn không thích. Một cái thông thường quan đạo, có một chiếc phổ thông xa giá bằng phẳng đi vào, cái này là bình thường nơi gặp. Ai cũng không nghĩ ra, cái này sẽ là Đại Tần Hoàng đế bệ hạ xa giá. Quay cửa xe xuống, Vương Khang mở miệng nói, cái này còn coi như là Đại Tần biên giới tốt quan đạo, cũng chỉ là loại tiêu chuẩn này, quá kém, xem ra sửa đường cái này hạng nhất gánh nặng mà đường xa. Lần này Vương Khang đi ra chính là tại hiện trường xem, thể xem kỹ địa phương xây dựng, phong thổ nhân tình, đối triều đình chính sách thực hiện tình huống, đối hắn vị hoàng đế này có cái gì đánh giá các loại. Có ít thứ, là ngồi cao triều đình tuyệt không thể nào biết. Ví dụ như quan này nói, sẽ để cho hắn rất không hài lòng. Tân triều là thành lập ở phía trước hướng đại sở trên căn bản, nhưng sở quốc cơ sở xây dựng quá kém. Quan đạo tương đương với bây giờ quốc lộ, sau đó nhưng chỉ là thông thường bằng phẳng, hơn nữa có dân để cho quan tiện tránh quý yêu cầu. Cái này hạng nhất đã cấm chỉ, nhưng Vương Khang vẫn là rất không hài lòng. Triệu quốc quan đạo ít nhất vẫn là tấm đá xanh trải liền, cũng gọi tấm đá xanh đường. Sở quốc còn kém rất nhiều, như gặp phải mưa rơi lũ lụt nguyên con đường thì hoàn toàn phá hủy, cũng chỉ mất đi tác dụng. Nếu muốn phú trước sửa đường, cái này ở bất kỳ thời đại đều là không đổi tôn chỉ. Có ngay ngắn con đường, có thể thuận lợi công văn tin tức truyền, vật liệu vận chuyển, quân đội điều động, quân đội hậu cần tiếp tế các loại. Thông suốt 3 năm, là lớn xây dựng 5, sửa đường là trọng yếu nhất. Đồng sở không trải qua chiến hỏa phá hoại cũng coi là gìn giữ hoàn chỉnh, cũng bất quá là loại trình độ này, quá kém. Sau này quan này đạo tu thiện cũng phải nhét vào quan viên khảo hạch tiêu chuẩn hạng. Vương Khang tùy ý vừa nói, quảng cáo, không phải đi ra giải sầu sao, lúc này mới ra phát lại bắt đầu. Lâm Ngữ Yên cười nói, bây giờ ngươi thật đúng là thay đổi rất nhiều, ai cuộc sống trước kia là không trở về được. Vương Khang nhẹ thở dài, ở hắn vị, mưu hắn chính, hình như là không bị khống chế như nhau. Ngươi quá mạo hiểm, lại không cùng hộ vệ đội đồng hành, mà đơn độc xuất hành. Lý Thanh Mạn ở một bên lẩm bẩm, xe này giá mặc dù bên ngoài xem phổ thông, nhưng nội bộ nhưng tương đối sang trọng, ngồi dậy vậy không cảm giác được quá mạnh mẽ lắc lư ý, Vương Khang ba người ngồi ở trong đó, không hề chen chúc. Vẫn là như vậy thoải mái một chút, nếu không điều khuôn khuôn quá phiền toái. Một điểm này ngược lại là không có đổi. Lâm Ngữ Yên ở bên cạnh phụ hỏa, nàng là khó khăn được đi theo đi ra, tâm tình vậy rất tốt. Chúng ta là trực tiếp đi võ ruộng quận sao? Ừ, hay là trực tiếp đi, chuyện này kéo không được. Võ ruộng quận là cách biên giới người gần nhất quận thành, từng thuộc về hồn quốc phạm vi, cũng là thủ dương cứ điểm hậu phương lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường là ở Loan Sơn Quan bên kia chứ? Ừ, Vương Khang mở miệng nói. Loan Sơn Quan là vệ tần chỗ giáp giới, bình thường cùng theo biên giới quân coi giữ chủ lực ở bên kia, bất quá cùng thủ dương cứ điểm phân thuộc Nam Bắc cách được không tính là quá xa, chúng ta sẽ đi. Hắn biết Lâm Ngữ Yên quan tâm nhất chính là có thể hay không thấy bình thường. Được, Lâm Ngữ Yên đáp một tiếng, vốn là chuẩn bị ung dung đi ra ngoài vòng vo một chút, bây giờ nhìn lại không thể nào. Hắn phải gấp chạy tới biên giới, xử lý dân tị nạn tràn vào vấn đề. Gần đây tương quan quận thành quan viên thượng thư, đã cảm giác được rất phiền toái lớn. Liền biên giới quân coi giữ đều bị liền ảnh hưởng. Vì đối phó những dân tị nạn này, bọn họ phân ra rất lớn tinh lực. Quản cũng không phải, bỏ mặc cũng không phải, ngược lại là khó chịu. Bình thường thao luyện đều không cách nào tiến hành, nếu như lúc này địch quân công nhập sẽ rất phiền toái. Cho nên chỉ có thể đem dân tị nạn phân nhánh đến liền gần quận thành, liền đưa đến rất hỗn loạn. Cũng không phải là ai cũng có nhân từ chi tâm, vậy phải cân nhắc thực tế, mọi người mâu thuẫn tâm trạng rất lớn. Không nhanh chóng an trí, xảy ra phiền toái lớn, cho nên Vương Khang sẽ trực tiếp đến một đường, cái này dọc đường chuyện chỉ có thể tạm thời buông xuống. Như vậy tiến về phía trước cũng không gặp phải cái gì trở ngại phiền toái. Mặc dù rất nhiều người đều biết Vương Khang phải ra tuần, nhưng không biết cụ thể đường đi tiếp, càng sẽ không nghĩ tới hắn liền ngồi phổ thông xa giá. Những cái kia chờ đợi quan viên, nhưng là phải rơi vào khoảng không. Từ kinh đô đến biên giới, vẫn là có chút chặng đường. Từ toàn bộ trên bản đồ tới xem, kinh đô ở vào chính giữa vị trí, đây cũng là Vương Khang xây hướng không có rời đô nguyên nhân. Tuy nói hộ vệ đội không có đi theo, nhưng cách nhau cũng không xa. Hơn nữa ở hắn chung quanh, có rất nhiều thiên la bộ chúng trong bóng tối đi theo. Bọn họ ngụy trang thành người đi đường tán khách ngược lại cũng không hề đột ngột. Tiền triều Đông Sở địa vực khí hậu thích hợp làm ruộng phong phú, kinh tế phát đạt, ở Sở quốc thời gian cũng có vị trí trọng yếu. Chỉ bất quá lúc ấy Sở Hoàng Hạng Lâm Thiên vì chuẩn bị cuối cùng cùng Vương Khang quyết chiến, đem Đông Sở 11 cái nước chư hầu tài nguyên điều không. Đi qua 2 năm này vững vàng phát triển, đã có khôi phục. Hiện tại gọi Đông Sở hiển nhiên đã không thích hợp, bị mọi người gọi là Đông Tần. Vườn quanh thủ đô quận thành, vị trí đặc thù, liền gần vậy đều là đáng tin quan viên, lại không dám lỗ mãng. Quảng cáo, vì vậy vậy đặc biệt an ổn, dọc đường cũng không có gặp phải đặc thù sự việc, chỉ như vậy đi tiếp mấy ngày. Trên đường tiếp tế chỉnh đốn, vậy tận lực lựa chọn vùng đất hoang chi địa, để không đưa tới hỗn loạn, liền như vậy cũng là đi tới trước thuận lợi. Một đường nghe, ngược lại cũng không vấn đề. Vì bắt lại đã từng là Đông Sở, Vương Khang trả giá không thiếu tâm huyết, mà nay tất cả thuộc về triều đình quản khống, vậy coi là cần phải được. Nơi này dân trong thành người dân sinh hoạt không tệ, an cư lạc nghiệp. Đối với tân triều cũng không ngăn chặn tâm trạng, dĩ nhiên cái này cũng quy công cho Vương Khang sử dụng chính sách. Tại đối đãi nguyên chủ cư dân về vấn đề, hắn cũng không có một đao cắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư hầu vương thế lực mặc dù bị thanh trừ, nhưng không hề thiếu có ảnh hưởng lực, đại tộc lại bị giữ lại, như cũ nắm quyền lợi, duy trì địa phương an ổn. Như vậy có thể trấn an nhân tâm, dĩ nhiên nếu có thể lưu lại, vậy cũng không có vấn đề gì. Triều đình phái ra quan viên cùng bản xứ tuyển chọn quan viên, căn bản duy trì ở một so một pha chế. Chính là lấy loại phương thức này, duy trì ổn định. Dĩ nhiên vấn đề phát hiện cũng có không thiếu, đối với một người đến từ kiếp trước người mà nói, xây cất bộ phận vẫn là quá kém. Những thứ này đều là cần cải thiện vấn đề, coi như là cưỡi ngựa ngắm hoa nhìn một phần chia, Vương Khang vậy chuẩn bị cùng hộ vệ đội hội họp. Như vậy giống như là làm kẻ gian như nhau, chỉnh đốn tiếp tế rất không tiện, chỉ là hắn ngược lại cũng không có vấn đề, mấu chốt là còn có Lâm Ngữ Yên, Lý Thanh Mạn. Hội họp địa phương là ở Bình Lý Thành, cũng là Bình Lý quận quận thành, chỉ cần thuận đường đi liền có thể đến. Vậy khi tiến vào Bình Lý quận phạm vi, Vương Khang phát hiện xa giá vững vàng, không có lắc lư, nơi này quan đạo cùng trước bất đồng, đường xá rất tốt. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.